Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 42, em thích Nhan Sơ, thích từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió ấm áp dịu dàng phả vào mặt, mang theo chút se lạnh của tháng 3, cùng hơi thở của cây cỏ và đất ẩm trong không khí. Nhan Sơ dựa vào ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Trong xe không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông gió trong trẻo, cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Nhan Sơ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, cảm giác những phiền não và bối rối trong cuộc sống đều rời xa nàng. Tô Từ chưa nói các nàng muốn đi đâu, nhưng Nhan Sơ không hề để ý, nghĩ đến mấy tiếng tới các nàng sẽ ở bên nhau, nàng liền không kìm được vui mừng. Xe hơi đi về hướng trung tâm thành phố, đường phố càng lúc càng rộng rãi, hai bên san sát những tòa nhà cao tầng, người đi bộ xung quanh cũng ngày càng đông. Cuối cùng các nàng đến một khu thương mại náo nhiệt. Nhan Sơ trước đây cũng từng đến đây với Lý Cầm, chỉ là càng đi sâu vào mức tiêu dùng càng cao, phần lớn thời gian nàng chỉ đi dạo bên ngoài. Tô Từ đỗ xe, dẫn Nhan Sơ đi thang máy lên lầu, bước vào một nhà hàng Trung Quốc đã đặt chỗ trước. Nhan Sơ đoán Tô Từ thích đồ ăn Trung Quốc, mấy lần các nàng cùng nhau ăn cơm, Tô Từ chọn đều là nhà hàng kiểu Trung Quốc, thích những món xào nhỏ quen thuộc, khẩu vị tương đối thanh đạm. Nhà hàng này có không gian yên tĩnh, phục vụ chu đáo, chưa đến 10 phút, những món các nàng gọi đã được mang ra đầy đủ. Nhan Sơ múc một miếng đậu hũ non nhỏ, gắp món ăn mà người phụ nữ thích đến trước mặt cô, tùy tiện gợi chuyện. Chị Tô dạo này có bận không ạ? Ăn Tết chắc nhiều việc lắm nhỉ? Lần trước đến thủ đô nói chuyện hợp tác thuận lợi không ạ? Năm ngoái Tô Từ còn ở thủ đô công tác, bận rộn 2 tuần, không biết khi ăn Tết có về phụ đô không? Ăn Tết thì bận thật, dạo này tương đối rảnh. Lần trước hợp đồng xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng sau đó giải quyết ổn thỏa rồi. Tô Từ khẽ nhấp một chút canh, giọng điệu ôn hòa trả lời nàng, sau đó chủ động hỏi Nhan Sơ về tình hình học tập sau khi khai giảng. Còn em, học kỳ sau lớp 11, chương trình học có nhiều không? Với em chắc không khó đâu nhỉ, cũng ổn ạ, kiểm tra đầu năm lại được nhất. Giọng Nhan Sơ mang theo chút đắc ý nho nhỏ, giỏi lắm, Tô Từ cười nói, bạn học Nhan. Ưu tú, Nhan Sơ ha ha đáp lời, gắp miếng sườn chiên vàng ươm vào bát mình. Hai người trò chuyện vu vơ, bữa cơm này ăn lai dai gần một tiếng. Sau khi ăn xong, các nàng vai kề vai tản bộ dọc phố Tiêu Thực, hai bên đường răng đèn kết hoa, treo rất nhiều đèn lồ âng nhỏ rực rỡ. Tô Từ cùng Nhan Sơ đi dạo mấy hiệu sách gần đó, mua chút tài liệu tham khảo. Trên đường đi ngang qua một khu trò chơi điện tử, Nhan Sơ dừng bước. Tò mò liếc nhìn vào bên trong. Ở nhà nàng bị quản nghiêm, từ nhỏ đến lớn chưa từng đến những nơi như thế này. Người phụ nữ bắt gặp ánh mắt nàng, cười hỏi, muốn chơi không? Cô bé theo bản năng lắc đầu, thật sự không muốn chơi sao? Người phụ nữ lại hỏi, giọng điệu vẫn như trước. Nhan Sơ bị hỏi có chút ngượng ngùng, có lẽ ánh mắt vô tình đã tiết lộ tâm tư của nàng. Dù nàng thật sự muốn, cũng ngại ngùng không muốn thể hiện ra trước mặt Tô Từ. Nên kiên trì lắc đầu. Em không biết chơi, thôi à? Tô Từ chợt cười, lập tức bước vào đại sảnh khu trò chơi điện tử, vừa đi vừa nói. Chị cũng lâu rồi không đến đây, coi như em đi cùng chị, mau lên. Nhan Sơ ngẩn người, một lúc lâu mới phản ứng lại, người phụ nữ đã chạy đến trước quầy, quay đầu lại vẫy tay với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự dịu dàng tinh tế của người phụ nữ luôn thể hiện ở những điều nhỏ nhặt không đáng kể như thế này. Khuôn mặt cô thanh tú, thần thái ôn nhu, chỉ cần khẽ mỉm cười đã chặt chẽ bắt lấy ánh mắt Nhan Sơ, khiến nàng gần như chìm đắm trong ánh mắt động lòng người ấy. Nàng không hề do dự, nhanh chân chạy về phía người đang chờ đợi mình. Tô Từ ở quầy đổi tiền xu lấy một giỏ nhỏ tiền xu trò chơi, dẫn Nhan Sơ đi chơi hết trò này đến trò khác. Từ máy nhảy ở cửa đến giá bóng rổ phía sau, rồi đến đua xe mô phỏng, trò chơi bắn súng và mấy trò chơi điện tử cổ điển, chơi đủ cả. Khu trò chơi điện tử này quy mô khá lớn, hạng mục phong phú, các loại máy móc trò chơi đầy đủ mọi thứ. Hai người chơi một mạch 2 tiếng, Nhan Sơ đây là lần đầu tiên được chơi thả ga như vậy. Tô Từ ở lĩnh vực này dường như bất ngờ am hiểu, cô chơi điện tử cùng Nhan Sơ, từ đầu đến cuối không mấy khi thua. Hai lần hiếm hoi Nhan Sơ thắng, vẫn là do Tô Từ cố ý nhường nàng. Khí chất hai người mỗi người một vẻ, nhưng đều đặc biệt thu hút sự chú ý. Từ khi họ bước vào khu trò chơi, ánh mắt những người xung quanh thỉnh thoảng lại dừng trên người họ. Mấy cậu nhóc trông có vẻ học cùng trường từ lúc đầu còn lén lút đánh giá, đến sau lại đẩy nhau xô đẩy, chọn một người đại diện đến gần. Bọn họ nói muốn đấu với Tô Từ, chơi điện tử đối kháng. Quyền Vương, Tô Từ tươi cười dịu dàng, ai đến cũng không từ chối, nhưng thao tác thì không hề nương tay, đánh cho đám nhóc trông còn đang học cấp 2 kia tan tác không còn mảnh giáp, sau đó từng đứa mặt mày đỏ bừng, không dám đến nữa. Ha ha ha ha, chị Tô, chị lợi hại quá đi, Nhan Sơ mừng rỡ không thôi, vừa đi vừa cười, nhớ đến dáng vẻ đám nhóc kia chạy trối chết, nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, thần thái thong dong đi phía sau nàng, nghe vậy khiêm tốn đáp. Chỉ là may mắn thôi, không phải chị giỏi, là bọn họ quá kém. Nhan Sơ cười khanh khách, giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt Tô Từ, cười nói. Chị Tô, chị có nghe qua một câu không? Câu gì? Người phụ nữ hứng thú hỏi. Khiêm tốn qua độ chính là tự mãn. Cô bé ghé sát lại, nói xong câu đó liền nhanh chóng nhảy ra, nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Tô Từ bị nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên mặt Nhan Sơ lây nhiễm, thần thái cũng càng thêm ôn hòa. Nhan Sơ chống tay lùi lại vài bước, không chú ý phía sau có người, đợi đến khi Tô Từ nhắc nhở nàng thì đã va phải đối phương. A, xin lỗi, nàng không nhìn rõ người đến, phản xạ có điều kiện cúi đầu, hai tay chắp lại xin lỗi người ta. Ai ngờ phía trước lại vang lên một giọng nói quen thuộc, hơi ngập ngừng mở lời. Nhan Sơ, Lý Cầm. Nhan Sơ sững người, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau với cô gái trước mặt, không phải Lý Cầm thì là ai? Nàng còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Lý Cầm đã lướt qua vai nàng, nhìn về phía Tô Từ đang đứng cách Nhan Sơ vài bước phía sau, nghi hoặc nói. Chị Tô cũng ở đây à? Tiểu Cầm, trùng hợp quá. Người phụ nữ mỉm cười chào bạn, nói đến đó thì dừng, không thêm một chữ nào khác. Trong lòng Nhan Sơ hững một nhịp, trực giác có chuyện không ổn. Trước đó Lý Cầm hẹn nàng chủ nhật cùng đi hát karaoke, nhưng vì gặp Tô Từ, nàng không chút do dự từ chối lời hẹn của Lý Cầm, nào ngờ lại khéo đến vậy, nghênh ngang gặp được Lý Cầm. Nhan Sơ đang lo lắng, Lý Cầm quả nhiên hỏi, cậu nói cuối tuần có việc, chính là hẹn chị Tô. Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy từ khi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nói ra thì dài lắm, tớ về trường rồi kể kỹ cho cậu nghe. Dù trong lòng cảm thấy xấu hổ, đầu óc Nhan Sơ vẫn xoay chuyển rất nhanh, đánh trống lảng nói. Cậu không phải muốn hẹn bạn đi hát karaoke sao? Sao lại có một mình, cậu không đến thì hát hò gì nữa, tớ đi dạo lung tung thôi. Giọng Lý Cầm nửa oán giận, cũng không tiếp tục truy hỏi. Miệng bạn đáp lời Nhan Sơ, mắt lại không giấu vết quan sát qua lại giữa Nhan Sơ và Tô Từ, sau đó cẩn thận dò hỏi. Hai người lúc này muốn đi đâu vậy ạ? Dù sao em cũng rảnh, cho em đi cùng được không? Lý Cầm đã nói đến nước này, Nhan Sơ làm sao có thể từ chối được? Huống hồ, vốn dĩ giữa nàng và Tô Từ cũng không có chuyện gì quan trọng, nói không được ngược lại có vẻ trong lòng có quỷ, lại ông tôi ở bụi này. Ngược lại không phải nàng lo lắng Lý Cầm nhìn ra cái gì, mà là quan hệ bát tự giữa nàng và Tô Từ còn chưa có một chút tiến triển vô cùng chậm rãi. Nếu nàng phải nói với Lý Cầm về mối quan hệ của các nàng trước mặt Tô Từ, thì nên dùng từ ngữ nào? Tô Từ lại sẽ nghĩ như thế nào? Sau khi nhìn thấy Lý Cầm, Tô Từ liền tự giác giảm bớt sự hiện diện của mình, đứng ở một bên không chủ động lên tiếng, trao quyền quyết định cho Nhan Sơ. Lý Cầm thuận lý thành chương gia nhập các nàng, vẻ mặt vui sướng, kéo tay Nhan Sơ líu díu trò chuyện. Nhan Sơ thoáng có chút câu nể, nhưng Tô Từ trông vẫn như trước. Cô đút tay vào túi áo, đi theo sau hai cô bé, lắng nghe các nàng trò chuyện về những đề tài giữa bạn bè đồng trang lứa, thần thái nhẹ nhàng, bước chân không nhanh không chậm, vô cùng thong dong. Lý Cầm tính tình hoạt bát, giỏi khuấy động không khí, chỉ thêm một mình cô thôi mà như có cả đám bạn nhỏ vây quanh, mồm năm miệng mười, ồn ào náo nhiệt. Khi Nhan Sơ và Tô Từ ở riêng với nhau, không khí phần lớn thời gian đều khá yên tĩnh. Tô Từ không phải kiểu người thích chủ động mở lời, nhưng mỗi khi Nhan Sơ đáp lời cô đều có hỏi có đáp. Lo lắng Lý Cầm làm ồn đến Tô Từ, Nhan Sơ vài lần ra hiệu bảo bạn nói nhỏ một chút, đáng tiếc bạn học Lý vô tư, căn bản không nhận ra ám chỉ của nàng, vẫn mải mê kể cho Nhan Sơ nghe chuyện con chó và em trai cãi nhau ngày hôm qua. Nhan Sơ liếc mắt bất lực về phía người phụ nữ, Tô Từ đáp lại nàng bằng nụ cười ôn nhu bình tĩnh, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng để ý, không biết có phải ảo giác của Nhan Sơ không. Nàng cảm thấy Lý Cầm hôm nay đặc biệt nhiệt tình, cứ níu tay áo nàng không buông. Ở trường học thì không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ Tô Từ ở bên cạnh, nàng sợ người phụ nữ nhìn thấy, bị Lý Cầm ôm cánh tay mà cứ thấy khó chịu như bị kim châm. Nhưng nàng nhiều lần cố gắng lén lút tránh ra, đều bị bạn học Lý phát hiện trước, còn giận dỗi nói với nàng. Không phải chứ, Nhan Sơ chẳng lẽ cậu ghét tớ, đâu có. Nhan Sơ không nhịn được mặt mày căng thẳng, bất đắc dĩ nói. Nhưng nàng không biết, những động tác nhỏ của nàng đều lọt vào mắt Tô Từ. Người phụ nữ khẽ nhếch khóe môi, nhớ lại những lời chân thành tha thiết đầy nhiệt tình mà cô bé đã nói khi nằm trong lòng ưng ực cô sau một buổi tụ họp không lâu trước đó. Vẻ mặt liền không tự chủ được mà dịu dàng xuống. Các nàng chơi bên ngoài đến giờ cơm, Tô Từ lại mời khách một lần nữa. Sau khi ăn xong, cô lái xe đưa Nhan Sơ về trường. Lý Cầm cuối tuần không ở ký túc, Tô Từ còn phải đưa bạn một đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ xuống xe ở cổng trường, dặn dò Tô Từ lái xe cẩn thận, nhìn chiếc xe hơi màu trắng rẽ qua ngã tư đường, nàng mới quay đầu đi về phía trường học. Cũng không biết tại sao, tâm trạng khó hiểu, có chút hoảng hốt. Trời tối sầm, trên đường về, hai bên đường sáng rực đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp từng vệt hiện lên cửa sổ xe. Bạn học Lý ở ghế sau lúc này yên tĩnh khác thường, từ khi Nhan Sơ xuống xe đến giờ, bạn không nói một lời. Tô Từ nhìn con đường phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú. Mắt thấy ô tô đi qua vùng ven sông, phía trước xuất hiện một vùng đồng bằng rộng lớn. Thưa thớt vài căn biệt thự, Lý Cầm đột nhiên mở lời. Chị Tô, em nghe nói chuyện của chị và chị Hà. Thân xe khẽ rung nhẹ một chút, rất nhanh lại trở lại ổn định. Người phụ nữ nắm chặt vô lăng, nhàn nhạt đáp. Ừ, Lý Cầm nhìn những bóng cây và hàng rào không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ xe, hít sâu một hơi, nói ra những điều đã nghĩ sẵn trong đầu mấy lần. Chị Tô, chị có thể đi riêng với Nhan Sơ, chắc hẳn hai người ở chung không tệ. Em không biết chị nghĩ gì về cậu ấy, nhưng mà... Em thích Nhan Sơ, thích từ lâu rồi. Cách chương,